Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, cái thứ hai nhân tuyển. Tiếp theo hơn nửa tháng trong Danzo lục tục đưa tới hơn 60 cái 10 tuổi lấy dưới đứa trẻ. Yamanaka via từng cái kiểm tra những đứa bé này trong đám con trai trí nhớ. Tại Danzo đưa tới cuối cùng một nhóm trong hài tử tìm tới nguyên tắc trong Yamato. Yamanaka via đối với, đúng, Yamato sử dụng ảo thuật, nhượng hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngay sau đó ôm lấy Yamato đi Orochimaru phòng thí nghiệm tầng 2. Orochimaru-san, thích hợp nhượng tái hiện mộc độn hài tử ta tìm tới. Nhất định có thể thành công. Yamanaka via đem lời nói rất vẹn toàn. Dù sao nguyên tắc trong tình tiết để ở nơi đâu, nhất định có thể thành công. Orochimaru nghe vậy cả kinh. Yamanaka via tính cách hắn vẫn rất biết. Yamanaka via nói nhất định có thể thành công. Vậy chỉ cần chính hắn thao tác không thành vấn đề, liền nhất định có thể thành. Orochimaru từ Yamanaka via trong ngực nhận lấy Yamato. Hưng phấn liếm liếm môi. Orochimaru-san, vậy bên ngoài những đứa trẻ kia ngươi định làm như thế nào? Yamanaka via thử hỏi dò đến. Lưu lại một cái cùng một chỗ làm thí nghiệm, còn lại đưa đến viện mồ côi đi. Yamanaka via nhướng mày một cái. Tại sao muốn lưu lại một cái? Cũng coi là thí nghiệm một bộ phận đi. Ta muốn thử một chút trong thân thể không có via ngươi nói thế nào loại cường đại sinh mệnh lực làm. Cơ sở người bình thường, có thể hay không ở nơi này thí nghiệm trong sống sót? Orochimaru lại nói rất có đạo lý. Yamanaka via không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Yamanaka via nhìn xem bên ngoài bọn nhỏ có chút dầu gì. Ấn nguyên tắc tình tiết đến xem, lưu lại cái nào đứa bé này đều là chắc chắn phải chết. Do dự một chút sau, Yamanaka via thở dài, quyết định cuối cùng ấn những hài tử này trong cơ thể sinh mệnh lực mạnh yếu quyết định cái nào lưu. Lại, sinh mệnh lực mạnh nhất hài tử kia. Lý luận đi lên nói đúng đệ nhất tế bào thích ứng tính dã là mạnh nhất. Yamanaka via lại bắt đầu đối với. Đúng, những hài tử này trong cơ thể sinh mệnh lực kiểm tra. Sau mười mấy phút Yamanaka via có không tưởng được phát hiện. Một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương đưa tới hắn chú ý. Cái này tiểu cô nương tóc đen Kurom. Quần áo lam lũ mặt mũi có vẻ hơi gầy gò. Có thể cái này tiểu cô nương trên người nhưng có chút những đứa trẻ khác không cụ bị cường đại. Tinh thần lực, nhìn tiểu cô nương bộ dáng nàng cường đại tinh thần lực hẳn là một loại thiên phú. Tinh thần lực coi như là âm độn một loại thể hiện. Mà đệ nhất tế bào không nghi ngờ chút nào là dương độn. Nếu như có thể làm được kết hợp âm dương cái này tiểu cô nương hẳn cũng có thể còn sống. Bất quá cái này tiểu cô nương thân thể tố chất quá kém. Hiện tại liền cưỡng ép bơm đệ nhất tế bào nói. Kết quả cuối cùng nhất định là chết. Yamanaka via đem cái này tiểu cô nương liệt vào người dự bị. Sau đó bắt đầu cảm giác còn dư lại dưới hài tử trong cơ thể sinh mệnh lực. Cuối cùng cái này hơn 60 tên hài tử trong. Chỉ có tiểu cô nương một cái nhân tinh thần lực tương đối cường đại. Sinh mệnh lực cường một cái lớn cũng không có. Yamanaka via thở dài. Gọi tới Anko. Nhượng nàng đem trừ tiểu cô nương trở ra những đứa trẻ khác đưa đến viện mồ côi. Thuận tiện cho viện mồ côi viện trưởng Yakushi Nono một khoản tiền nuôi dưỡng. Anko gật đầu một cái. Lập tức làm theo. Yamanaka via đem tiểu cô nương thôi miên sau. Mang lấy nàng lại xuống đến phòng thí nghiệm tầng 2 Orochimaru-san. Đứa bé thứ hai ta cũng tìm tới. Nhanh như vậy. Orochimaru dừng lại trong tay sự tình. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Yamanaka via trong ngực tiểu cô nương. Orochimaru-san, đứa bé này, tạm thời không nên vào đi thí nghiệm. Nàng thân thể tố chất quá kém. Nếu như trực tiếp bắt đầu thí nghiệm nhất định sẽ thất bại. Orochimaru nghe vậy có chút bất mãn. Vậy tại sao không tìm cái thân thể tố chất tốt? Đứa bé này có không tầm thường tinh thần lực. Nếu như dùng nàng để làm thí nghiệm rất có thể sẽ trở thành là cái thứ hai thành công dung hợp đệ. Nhất tế bào nhẫn giả. Tinh thần lực. Âm độn sao? Thú vị. kia đứa bé này trước hết giao cho ngươi. Chờ ngươi cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, tại đem nàng đưa tới. Nghe được Orochimaru đáp ứng, Yamanaka vừa thở phào, sau đó mang lấy tiểu cô nương thuấn di trở về Yamanaka nhất tộc. Yamanaka vừa ôm lấy tiểu cô nương đi tới Yamanaka Yuko căn phòng. Yamanaka Yuko đang cùng Yamanaka Inoichi thê tử cùng Diệp trò chuyện ngay. Mẫu thân, chị dâu, Yamanaka vừa đi vào cùng trước cùng hai người chào hỏi. Vừa, đứa bé này là, cùng Diệp thuận miệng hỏi. Yamanaka Yuko cũng tò mò nhìn xem Yamanaka vừa chờ đợi hắn câu trả lời. Đúng như vậy, đứa bé này là ta tại chấp hành nhiệm vụ thời gian gặp phải chiến tranh cô nhi. Vốn là muốn đem nàng đưa đến viện mồ côi. Chính là cái này hài tử thân thể quá mức suy nhược. Ta nghĩ ở nhà chiếu cố nàng một đoạn thời gian lại đưa đi viện mồ côi. Nguyên lai là như vậy. Vía, người tới ta đây chính là nghĩ đem con dao cho ta chiếu cố đi. Yamanaka Yuko cười hỏi. Nghe được Yamanaka Yuko nói, Yamanaka vía có chút ngượng ngùng. Có thể là chính bản thân hắn bây giờ không có chiếu cố hài tử kinh nghiệm. Chuyện này hắn chỉ có thể nhờ cậy Yamanaka Yuko. Yamanaka Yuko nhìn xem con trai biểu tình có chút bất đắc dĩ. Được, hài tử để xuống đi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng mấy ngày. Yamanaka Vien nghe vậy, liền vội vàng a tiểu cô nương giao cho Yamanaka Yuko. Sau đó cách khai sơn trong Yuko căn phòng. Lại qua thời gian một tuần, Yamanaka vừa đi xem tiểu cô nương thời gian. Tiểu cô nương toàn bộ nhân tinh thần không ít, vẫn còn so sánh một tuần trước mập mấy phần. Yamanaka Yuko cho tiểu cô nương mua quần áo mới cùng chơi đùa cụ. Tiểu cô nương chính ngồi ở chỗ đó chơi đùa lấy. Gặp Yamanaka vừa đi vào, Yamanaka Yuko chỉ Yamanaka vừa nói đến. Chuông thanh âm, đây chính là ta trước cùng ngươi nói. Đem ngươi đưa đến bên cạnh ta ca ca. Chuông thanh âm nhìn thấy Yamanaka phía sau. Trong ánh mắt đầu tiên là một trận mê mang. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Cả người bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy chuông thanh âm phản ứng, Yamanaka Yuko nhận ra được cái gì? Giọng nói của nàng trở nên có chút nghiêm túc, mang theo mấy phần chất vấn. Vía, đây là chuyện gì xảy ra? Chuông thanh âm làm sao sẽ như vậy sợ ngươi? Đối mặt Yamanaka Yuko chất vấn Yamanaka Vien lúc này là mộng bức, hắn cũng không có đối với. Đúng, chuông thanh âm làm gì? Cũng không có tổn hại qua nàng. Chuông thanh âm thế nào lại là loại trạng thái này? Yên lặng một lát sau, Yamanaka Vien quyết định nói cho Yamanaka Yuko một chút ít sự tình. Hắn đối với. Đúng. Yamanaka Yuko nói đến, mẫu thân, chuông thanh âm trạng thái không có quan hệ gì với ta. Bất quá chuông thanh âm quả thật không phải cô nhi đơn giản như vậy. Nàng là ta cùng Orochimaru-san chọn người. Orochimaru-san, người là nói Orochimaru đại nhân. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Yamanaka Yuko nghe vậy có chút khiếp sợ liền vội vàng hỏi đến. Là một cái thí nghiệm. Sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cần thời gian phải rất lâu. Yamanaka Vien nói nhượng Yamanaka Yuko an tâm không ít, nàng cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ là nhượng Yamanaka Vien đi ra ngoài trước. Sau đó mấy ngày, chuông thanh âm tại Yamanaka Yuko chỉ dẫn dưới dần dần tiếp nhận Yamanaka Vien, mà Yamanaka Vien cũng bắt đầu cố ý chỉ dẫn chuông thanh âm đúc luyện nàng tinh thần lực. Yamanaka Yuko cũng là Yamanaka nhất tộc người. Yamanaka vì tại đúc luyện chuông thanh âm tinh thần lực nàng liếc mắt liền nhìn ra. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá Yamanaka Yuko cũng không hỏi nhiều. Có thể mấy ngày sau đó Yamanaka vì cư nhiên đem Yamanaka nhất tộc bộ phận tinh thần lực bí thuật giao cho chuông thanh âm. Cái này dưới Yamanaka Yuko ngồi không yên. 1582-745-6 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.